Chương 103, quên mất ghi âm. Chương 103, quên mất ghi âm. Quên mất ghi âm nhưng thật ra là vì Phủ Dị Nổ viết. Tuy là ta đối với một đường vô não đẩy mọi từ không hứng thú, thế nhưng Phủ Dị Nổ nhân vật này đều đến nước này, không phải đẩy nói càng sẽ cảm thấy kỳ quái đi, cho nên không thể làm gì khác hơn là đẩy. Dù kỳ thì bởi vì lớn kịch tình nguyên nhân, ta đã đem nó cùng ép hạt cùng nhau viết. Ngươi đang nói cái gì? Cụ rổ gì gì lao sư làm sao có thể biết làm loại sự tình này? Nghe được dấu dò kỳ lời nói, ổ ủ gì mì sẽ lập tức liền kích động. Ngươi thật sự hiểu rõ cụ rổ gì gì sạt sủ kỳ sao? Người hiểu hắn sinh từng trải, lý giải hắn thân phận thật sao? Dấu dò kỳ lạnh lùng một câu hỏi, để ổ ủ gì mì sẽ trầm mặc lại. Đu nờ dê vờ ơ y à, nàng căn bản không biết đạo huyền vụ lao sư tất cả. Nàng chỉ là đem cụ rổ gì gì lao sư cho rằng ca ca của mình, coi như là từ cụ rổ gì gì sạt sủ kỳ nơi đó học được ma thuật, cũng không biết đạo huyền vụ sạt sủ kỳ rốt cuộc là người nào. Ô ưu gì mỉ xạ đã từng có một người ca ca, thế nhưng người anh kia cũng chỉ là một phù hiệu, nàng căn bản không có gặp qua cũng đã không thấy. Thế nhưng ô ưu gì mỉ xạ cũng là không giải thích được sùng bái nổi lên cái này chỉ có danh hào, ngay cả chân nhân có tổn. Tại hay không đều là không biết ca ca, đồng thời sinh ra cấm di cảm tình. Nàng thích củ rồ gì gì Sasuke, hoặc có lẽ là, nàng thích chỉ là ca ca cái từ này, mà không phải củ rồ gì gì Sasuke cái này. Nhân loại ô ưu gì mỉ sẽ ạ đúng một cái cùng cổ cụ tù ạ dạ cả rất giống nhân xem ra người cũng không biết hắn đây cũng đúng. Củ rồ gì gì Sasuke đích xác không có lấy đi trí nhớ của ngươi, chân chính lấy đi trí nhớ của ngươi người. Chính là chính ngươi được xưng là ngụy thần chi sách củ rổ gì gì Sasuke, hắn chỉ là một lấy người khác chờ mong mà sống, căn bản không có mình ý thức, chỉ là cái tên là người con rối mà thôi. Giải Uzoki lãnh đạm nói rằng, củ rổ gì gì lao sư hắn ổ ủ gì mì sẽ à muốn nói điều gì, thế nhưng giải Uzoki căn bản không cho nàng cơ hội, tự mình tiếp tục nói. Hãy ạ mạ hải ý ồ. Cái này nhân loại coi là của ngươi thúc thúc đi một cái bất học vô thuật côn đồ đầu lĩnh, bị cha của ngươi xem không đi xuống hắn không làm việc đàng hoàng, cho nên để hắn tới lễ vườn làm lão sư, đáng tiếc đúng, côn đồ đầu lĩnh vĩnh viễn là côn đồ đầu lĩnh, coi như làm tới lão sư, cũng chỉ là khoác ra người cầm thú hắn ép buộc lễ vườn học sinh đi vệ giao, mà kỳ bà nạ cáo gì chính là người cuối cùng người bị hại, bất quá không may, kỳ bà nạ cáo gì một lần duy nhất vệ giao. Tương trải, dĩ nhiên cũng là mang thai, hay ả mạ hủy ổ muốn cho nàng phá hủy đứa bé này, mà của nàng đồng học cũng là sợ của nàng hành vi làm bẩn mọi người, cho nên đối với nàng châm chọc khiêu khích. Thế nhưng kỳ bạn ả cảo gì muốn lưu lại hài tử kia, đi tố giác hay ả mạ hủy ổ, cuối cùng nhưng là bị hay ả mạ hủy ổ cùng của nàng đồng học bức bách đi tự sát. Ngươi lấy được tin tức, đúng không phải đúng như vậy? Ồ ưu gì mỉ sẽ ả tiểu thư nghe được dấu dò kỳ lời nói, trong góc phủ gì nổ cũng là bưng bít miệng. Mình. Nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình từng tại tiểu hồ cùng bị bọn côn đồ bắt cóc lúc, bọn họ theo như lời nói nhất nhất lễ vườn đại tiểu thư nhóm có người ở viện giao, khi đó nàng mặc dù không có cảm giác, dường như con rối, thế nhưng ký ức vẫn phải có, bây giờ nghĩ lại, đều khiến Phủ Dị Nổ cảm thấy nghĩ mà sợ, bởi vì thời điểm đó nàng, thiếu chút nữa thì vứt bỏ chính mình quý báu nhất chính thiết. Vật này, là để dành cho tiền bối. Phủ Dị Nổ đỏ mặt thầm nghĩ. Ô ưu gì mỉ sẽ nghe được dấu dò kỳ lời nói, càng là trên mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, tựa như dấu dò kỳ lại làm cho nàng hồi tưởng lại không phải hảo ký ức. Sau đó ngươi phát hiện hãy ạ mạ hủy ổ việc xấu, cuối cùng đi tìm hắn lý luận, thất thủ giết hắn, không làm sao được phía dưới, ngươi cũng chỉ phải đi cầu cụ rổ gì gì sạt xù kỳ, mà hắn để yêu tinh bám vào trên người của ngươi, để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất, học xong thao túng yêu tinh ma thuật. Không sai, ổ ủ gì mì sẽ ạ điên cuồng hô lớn. Là ta giết chết hay ạ mạ hải ý ổ, cũng là ta đem những tiện nhân kia nhóm ký ức tiêu trừ. Hơn nữa ta còn muốn làm cho các nàng cũng đi tự sát, làm cho các nàng cảm thụ hạ cáo gì thống khổ. Lấy nhắc nhở cáo gì trên trời có linh thiên ba, ba, ba, ba dù dò ký nghe được ổ ủ gì mì sẽ ạ điên cuồng hò hét, cũng là vỗ tay. Làm không tệ mà, ổ ủ gì mì sẽ ạ tiểu thư, chính mồm thừa nhận mình sát nhân hành vi. Không phải chính thống ma thuật sư ngươi, có thể lấy người bình thường thân phận tới thừa nhận phần này tội, từ một điểm này mà nói, ngươi liền so với rất nhiều người đều mạnh. Giải Uzoki thành tâm thành ý thở dài nói. Đại đa số người, coi như là kiềm giữ tội nghiệt, cũng sẽ ý tưởng thiết pháp đi thoát khỏi tội của mình, mà không dám thoải mái thừa nhận tội của mình. Thế nhưng, là ai nói cho ngươi biết kỳ bà nạ cảo gì đã chết đâu? Đây là ta đã từng tận mắt nhìn thấy thân thai, nghe được. Bị dù dò kỳ cắt đứt, ô ủ gì mì sẽ ạ cắn răng, vẫn là cải biến lời của mình. Ha ha ha ha, dù dò kỳ cười quỷ dị hai tiếng, thương hại nhìn nàng, mở miệng nói trên thực tế, đây chỉ là ngươi chủ quán tưởng pháp mà thôi. Kỳ bà nạ cảo gì không có chết, nàng chỉ là tự sát chưa toại. Của nàng tự sát hành vi cũng cùng của nàng đồng học không quan hệ. Muốn nói sai rồi người, chỉ có hãy ạ mạ hay ô một người mà thôi. Ngươi chẳng qua là tin vỉa hè, mình chủ quan ý thức đem kỳ bạ nạ cảo gì tự sát hành vi trách tội đến rồi của nàng đồng học trên người. Thậm chí ngươi vì để cho chính mình tin tưởng mình phán đoán, ngay cả kỳ bạ nạ cảo gì cũng không có tử vong sự thật này đều quên, tự nhận là nàng đã chết thực sự là thương cảm a, mang theo đối với Vu Ca Ca huyễn tưởng, mang theo trách tội cho nàng nhân chờ mong, ngươi đi thỉnh cầu ngụy thần chi thư. Kia cái ma thuật sư căn bản không có mình ý thức, chỉ biết lấy người khác kỳ vọng mà sống, kỳ vọng của ngươi hắn đương nhiên giúp ngươi hoàn thành, hắn đưa ngươi đối với Vu Ca Ca khát vọng làm nổi bật ở hắn trên người mình, để trí nhớ của ngươi xuất hiện thiếu sót cùng quên mất, để cho ngươi cho rằng kỳ bạn nạ cáo gì đã tử vong, để cho ngươi cho rằng đây hết thảy đều là của nàng bạn học sai, coi như tiếp nhận được chính xác tin tức. Ngươi cũng biết tương chính xác thực tin tức tiếp tục quên mất quá. Quả thực không thể trách vị kia ma thuật sư, bởi vì này vốn là ngươi nguyện vọng của chính mình, cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Đáng tiếc nhìn người học sinh này hội trưởng, Dài U Dò Kỳ chỉ có tiếc hận. Điều này sao có thể, ngươi nhất định là tại gạt ta, ổ ủ gì mỉ sẽ ạ dung cái đầu, căn bản không dám tin tưởng, không phải tin tưởng đây hết thể đều là ngươi nguyên nhân của mình sao? Cũng tốt ngươi biết không bị nhân loại quên lãng ký ức, đúng căn bản không nhớ nổi, nhưng đúng nhân loại loại này nhỏ bé sinh vật. Bọn họ ngắn ngủi trọn đời sẽ bị thế giới sở ghi âm, để nhân loại nhớ tới đã quên được ghi âm. Ở thời đại này có thể chỉ có ngụy thần chi thư một người chỉ có kia năng lực, nhưng là đối với Kamishiro liền tồn tại siêu việt giả mà nói, đây là đang đơn giản bất quá đồ đạc cho nên, để ta trợ giúp ngươi, để cho ngươi hồi tưởng lại, ngụy thần chi thư sở để cho ngươi mất đi ký ức, kia quên được ghi âm đi hồi tưởng lại đi, ồ ủ gì mì sẽ không có bất kỳ động tác gì. Dài U Dò Kỳ chỉ là dùng thống nhất ngôn ngữ, để cái này ngôn ngữ hóa thành khái niệm, rót vào ổ ủ gì mì xạ trong đầu trong nháy mắt, vô số mẩu ký ức xuất hiện tại trong đầu của nàng, kia bị ngụy thần chi thư sở lao tiêu ký ức, ở lực lượng càng thêm cường đại trước mặt, từ từ bị tìm về.